Chiến thần Hào Môn, chương 2220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt Lang Tiên Sinh có mục đích của chính mình, mà cái lão ngoan đồng tựa hồ cùng Lang Tiên Sinh không hợp nhau. Địch nhân của địch nhân tạm thời có thể tính là bằng hữu, có ở đây không rõ ràng lão ngoan đồng nội tình trước Giang Ninh sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão ngoan đồng tạm thời ở cực đạo võ quán ở, hắn không để ý chút nào Giang Ninh an bài các cao thủ, ở tại hắn phụ cận còn có nhóm lớn người, đều ở đây võ quán chu vi, một ngày hắn có cái gì gây rối cử động, những người đó biết không chút do dự, dùng tánh mạng của mình tới ngăn cản hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là lão ngoan đồng cảm nhận được, một cái thành thị có như thế lực ngưng tụ, như vậy đoàn kết còn cũng chỉ là vì bảo hộ một ít người thường, này thông thường bách tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão ngoan đồng nhìn như tâm trí như hài đồng thông thường, ham chơi tâm tình hay thay đổi, nhưng cũng không ngốc. Thậm chí hắn muốn ra ngoài rồi, còn chủ động kêu mấy người theo chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo ta à, nếu không, tiểu tử kia sao lại thế yên tâm, nhanh lên một chút, đi trễ sẽ không ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai nha, các ngươi cái này cái gì đi đứng a, chạy còn không bằng một đứa bé, ăn chưa no cơm sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nói hài tử kia là hắn, vậy thật là không có mấy người có thể so sánh qua được hắn. Lão ngoan đồng chơi đùa được chơi, thời gian ngắn ngủi không có cùng trong võ quán những môn chủ kia đệ tử chơi đến một khối, nhưng thật ra theo chân bọn họ con cháu đồng lứa chơi được bất diệt nhạc hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mười phần là một lão ngoan đồng, không có lớn lên hài tử, nhưng cho tới bây giờ sẽ không người dám vì vậy mà cười nhạo hắn, ngay cả 60 tuổi môn chủ, đều bị hắn kêu làm tiểu hài tử xấu xa, ai dám. Bên kia, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đã làm cho lão Triệu mở ra thiên võng, nhìn chằm chằm các nơi trên thế giới từng cái địa phương. Chúng liền đông chiến trường bên kia, hắn đều làm cho cao bồi trở về nhìn chằm chằm, không dám có chút quên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lang Tiên Sinh trước mắt hạ lạc không được biết bị trọng thương sau đó, khẳng định cần một ít thời gian tới khôi phục thương thế, nhưng Giang Ninh sẽ không cảm thấy, Lang Tiên Sinh biết về già thành thật thật cất giấu, yên tĩnh chờ thương thế khôi phục. Hắn nhất định sẽ biết có một lão ngoan đồng đang chờ giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giảo hoạt như thế nhân, làm sao có thể ngồi chờ chết đâu. Chính như Giang Ninh nghĩ giống nhau, Lang Tiên Sinh là không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn tuyển trạch trở lại sơn môn bên trong, cũng đã làm xong đối mặt lão ngoan đồng chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là lão ngoan đồng, còn có những người khác, những lão gia hòa kia, khẳng định đều biết mình đã trở về. Nếu không có kiêng kỵ bọn họ, Lang Tiên Sinh đã sớm đích thân đã trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, hắn không có chọn, hắn chỉ có thể trở về, dù cho năm đó hắn phản bội qua những người này, làm cho những người này trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, bây giờ trở về tới tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, nhưng hắn phải trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh một cái, anh nợ em một câu yêu thương. Lang Tiên Sinh mở mắt, thương thế trên người khôi phục rất nhanh, đối với người thường mà nói, đây quả thực có chút khó tin. Hắn hoạt động một chút gân cốt đã không ảnh hưởng hắn động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có vài cái ước đoán còn muốn một ít thời gian a, làm sao lại trùng hợp như vậy, tựa như lão thiên cố ý an bài tốt giống nhau. Hắn nở nụ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng và khinh thường. Hoàn hảo, tỉnh lại cái này, mất trí nhớ, hắn sợ rằng đều không nhớ ra được mình là người nào. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lang Tiên Sinh biết người kia khẳng định nhớ kỹ chính mình, khẳng định nhớ kỹ, nhất định phải giết mình. Hắn đứng lên, gương mặt đó rất phổ thông, đi ở trong đám người cũng sẽ không có người phát hiện sự hiện hữu của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lại thay đổi một tấm da mặt rồi, trước tấm kia từ lúc trong lúc nổ tung đã bị hủy, hắn hôm nay, da thịt trắng nõn, ngay cả con ngươi đều biến thành màu lam đậm, nghiễm nhiên là một tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Từ trong núi rừng đi tới, Lang Tiên Sinh trực tiếp đi Bắc Mỹ thành phố lớn nhất tìm được địa phương lớn nhất trong lòng đất vòng tròn tổ chức. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong quán đánh bạc, khắp nơi đều là nồng nặc điếu thuốc lá yên vụ kích thích lỗ mũi người đều nhanh chết lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm ai, thấy Lang Tiên Sinh tiến đến, lập tức có người tiến lên hỏi, loại này tư nhân quán đánh bạc chỉ vì chính bọn nó bên trong tổ chức nhân phục vụ. Ngoại nhân không cho phép tiến đến, người bên ngoài đều chết hết sao, chẳng lẽ sẽ không ngăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Két, Lang Tiên Sinh trực tiếp tự tay thủ sẵn cổ của hắn, thanh âm khàn khàn. Ta tìm các ngươi cái này, nói quản dụng nhất nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.